Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, U hành giả. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, cho dù như thế, tay áo trên vẫn là bị nhiễm phải đến rồi một chút chất lỏng. Tiếp lấy Diệp Sát quần áo trên liền bắt đầu toát ra khói trắng. Quần áo bị nhanh chóng ăn mòn. Diệp Sát không có chút gì do dự, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, trên bả vai vị trí cắt ra một đường vết rách, sau đó đem trọn đầu tay áo xé xuống, tiện tay ném đến đất trên. Con kia côn trùng còn muốn tiếp tục hướng lấy Diệp Sát bay tới. Diệp Sát trực tiếp đưa tay nổ súng, phá ma đạn hướng về phía trước bay ra, trực tiếp đánh trúng con kia côn trùng thân thể. Đem côn trùng thân thể cho đánh nổ. Người đánh chết rồi zombie chó. Tích lũy số lượng 41. Người đánh chết rồi dẹp ký sinh trùng. Tích lũy số lượng 1. Thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo Diệp Sát đánh chết rồi zombie chó cùng con kia côn trùng. Nguyên lai là ký sinh trùng. Cảm nhiễm zombie virus ký sinh trùng bình thường đều nương theo lấy động vật zombie xuất hiện. Đương nhiên, xác suất không cao lắm, loại ký sinh trùng này số lượng cùng biến dị thực vật đồng dạng thưa thớt. Nhưng là, Diệp Sát lúc này lại giống như là đâm rồi côn trùng ổ đồng dạng. Làm con kia dẹp ký sinh trùng bị đánh nổ trong nháy mắt. Vỡ tan thông gió đường ống nội, vậy mà lại leo ra ngoài mới dẹp ký sinh trùng. Lít nha lít nhít, có đủ mấy chục cái cực nhiều. Không dứt. Diệp Sát mắng nhỏ một câu, sau đó nhanh chóng thuận lấy hành lang trở về chạy. Ký sinh trùng là vô cùng phiền phức đồ vật, không cần dẫn đến mục tiêu thụ thương, chỉ bằng vào tiếp xúc liền có thể truyền bá virus, mà lại còn có thể lấy ký sinh cảm nhiễm, khống chế mục tiêu hành động. Trọng yếu nhất là hình thể không lớn, thu thập lên rất phiền phức. Đối mặt cái này đồ chơi, lựa chọn tốt nhất có lẽ là né qua đi. Diệp Sát một đường về chạy đến ngoặt góc, sau đó nhìn thấy Cam Lâm cũng hướng bên này tới đây. Không khỏi nhíu mày nói, ngươi tại sao trở lại? Cam Lâm nói, đụng phải chút phiền phức. Diệp Sát nhấc nhìn rồi thoáng qua, phát hiện Cam Lâm sau lưng có mười mấy con ký sinh trùng chính tại đuổi theo. Diệp Sát nói, ngươi vận khí thật xui xẻo. Cam Lâm nói, đúng vậy a, tùy tiện mở rồi phiến cửa, mặt trong tất cả đều là những này chán ghét đồ vật. Ta không phải ý tứ này. Diệp Sát nhếch lên, ngón cái một chỉ sau lưng mình nói, đằng sau ta càng nhiều. Lúc này, Diệp Sát sau lưng dẹp ký sinh trùng cũng đuổi theo, lít nhà lít nhít, thậm chí đem trọn đầu hành lang đều cho chặn lại. Cam Lâm lập tức biến sắc, Diệp Sát thì là đưa tay chộp một cái, đem Endless Bow huyễn tưởng cụ hiện ra đến nói, tạm thời cùng đi a, lui về sau. Cam Lâm nghe lời lui về phía sau. Diệp Sát chụp mở dây cung, một chi bảo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bay lượn ra ngoài. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc mũi tên bay vào bầy trùng bên trong liền ầm vang nổ tung, đem chung quanh côn trùng cho đẩy ra. Đồng thời bạo tạc sinh ra ngọn lửa, cấp tốc đem chung quanh côn trùng nuốt mất. Người đánh chết rồi dẹp ký sinh trùng. Tích lũy số lượng 21. Người đánh chết rồi dẹp ký sinh trùng. Tích lũy số lượng 22. Cam Lâm nói, người có năng lực này còn chạy cái gì? Trực tiếp giết sạch rơi bọn hắn liền tốt rồi. Cam Lâm vừa dứt lời, đỉnh đầu thông gió đường ống đột nhiên nứt ra, một cái dẹp ký sinh trùng rớt xuống, dương nanh múa vuốt liền hướng lấy Cam Lâm đánh tới. Cam Lâm xưa đâu bằng nay, ngược lại là không có bởi vì đột nhiên xuất hiện dẹp ký sinh trùng mà la to, nhưng như cũ bị hù nhảy một cái. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát rút ra Nepal loan đao, hung hăng đâm trúng con kia dẹp ký sinh trùng, đem nó cho đóng chết. Rút lui, Diệp Sát nói, hướng mặt bên đầu kia hành lang chạy. Cam Lâm nghe lời hướng về sau chạy tới. Diệp Sát lập tức lại bắn một tiễn, lại là hướng lấy thông gió đường ống nội vọt tới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh lại hiện ra, đem kia thông gió đường ống cho vỡ nát một đoạn. Tiếp lấy vô số đốt cháy khét dẹp ký sinh trùng thi thể liền rớt xuống. Người đánh chết rồi dẹp ký sinh trùng. Tích lũy số lượng 41. Người đánh chết rồi dẹp ký sinh trùng. Tích lũy số lượng 42. Diệp Sát quay đầu truy lên Cam Lâm nói, ngươi cho rằng ta không hiểu rõ giết sạch. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chỉ trên đầu thông gió đường ống. Giết không chỉ, Diệp Sát nói, trong này có chừng một chỗ trùng chiều, không phải không có khả năng có nhiều như vậy dẹp ký sinh trùng. Cái đồ chơi này vẫn là rất hy hữu. Cam Lâm nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Sát đơn giản dứt khoát nói, chạy, may mắn duy nhất địa phương là dẹp ký sinh trùng tựa hồ phi hành tốc độ cũng không tính quá nhanh. Cứ việc một mực đang đuổi theo, nhưng thời gian dần trôi qua, Diệp Sát cùng Cam Lâm liền kéo dài khoảng cách, nhưng vậy cũng là không lên tin tức tốt, bởi vì thông gió đường ống bên trong luôn có mới dẹp ký sinh trùng đang bò ra đến. Bỗng nhiên, Diệp Sát con mắt sáng lên, dừng lại bước chân, đem vách tường trên một khối tấm tre xốc lên. Cam Lâm nói, rác rưởi thông đạo, đây là một chút buôn bán đại lâu văn phòng thường có đồ vật. Kiến thiết một đầu rác rưởi thông đạo, có thể thuận tiện cao lầu tầng đem rác rưởi thông qua rác rưởi thông đạo ném xuống đến, thuận tiện rác rưởi thu về. Đương nhiên, loại này rác rưởi thông đạo không phải cái gì rác rưởi đều có thể ném. Đồng dạng chỉ có thể ném giấy chất rác rưởi, nếu như là khách sạn, đồng dạng ném phải rửa khăn mặt, ga giường, vỏ chăn loại hình đồ vật, thuận tiện thu về sau đưa đi thanh tẩy. Cho nên, cái này rác rưởi thông đạo bình thường là có thể làm an toàn thông lộ sử dụng. Phía dưới vô luận là giấy, vẫn là khăn mặt, ga giường cái gì, người nện ở phía trên đều có thể hữu hiệu đưa đến hòa hoãn tác dụng. Nhìn lấy Diệp Sát thúc dục tầm mắt, Cam Lâm không do dự nữa, trực tiếp tiến vào rác rưởi thông đạo, hướng lấy phía dưới nhảy dụng. Lúc này đồng thời, phía sau dẹp ký sinh trùng lần nữa đuổi theo. Diệp Sát lập tức giơ lên Endless Bow, lần nữa chụp dây cung. Phốp, tiếng xé gió vang lên, bạo tạc mũi tên lần nữa hướng về phía trước bắn ra, rơi vào bầy trùng bên trong sau bạo tạc. Ngọn lửa không chỉ đối biến dị thực vật hiệu quả nổi bật, đối trùng loại cũng là như thế. Trọng yếu nhất là ngọn lửa không chỉ có thể tiêu diệt côn trùng, bởi vì côn trùng đeo trên người virus lượng rất ít, ngọn lửa thậm chí có thể đem virus cũng bị thiêu hủy. Diệp Sát lần nữa huyễn tưởng cụ hiện hóa ra một cây bạo tạc mũi tên, dự định lại thanh lý một nhóm dẹp ký sinh trùng sau, cũng thuận lấy rác rưởi thông đạo rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, hành lang khác một bên vách tường bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy bức tường liền sụp đổ rồi một khối. Một bộ biến dị zombie bỗng nhiên nhảy ra. Cỗ này biến dị zombie cùng người bò sát rất tương tự, có nhất định hình người, lại tứ chi chống đất bò đi, phía sau có một cây cái đuôi, trên mặt ngũ quan đã không thấy, chỉ còn lại có một trương miệng rộng cùng dài dài đầu lưỡi. Duy nhất cùng người bò sát địa phương khác nhau ở chỗ, trước mắt cỗ này biến dị zombie có được tỉ mỉ miếng vảy, như là cá sấu da thịt đồng dạng, bao vây lấy toàn thân mỗi một chỗ vị trí. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, U hành giả, hoàng kim một sao, người bò sát biến dị tiến hóa thể, có được so người bò sát càng nhanh tốc độ, mạnh hơn phòng ngự, đồng thời có thể phun ra xương độc. Diệp Sát trước mặt xuất hiện U hành giả không phải một bộ, mà là hai cỗ, và sụp rồi vách tường sau, tại mặt đất trên nhúc nhích lấy. tiếp lấy liền một tả một hữu hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới. Diệp Sát lập tức thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về phía sau tránh đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?